Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, cửa không có khóa. Vào đi. Giải quyết xong cản đường đồ vật, Tần Sương liền lần nữa chạy như bay. Loại cấp bậc này yêu ma tuy nhiên không thế nào dễ đối phó, nhưng là cung cấp kinh nghiệm, Tần Sương thật là không nghĩ tới nhiều đậu đen rau muống. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tần thực lực bây giờ có quan hệ. Tần Sương thực lực bây giờ, muốn tăng lên một cái cấp bậc, cần kinh nghiệm thật sự là nhiều lắm. Trừ phi hệ thống xuất thủ, khen thưởng chính mình một cái có thể soát kinh nghiệm địa đồ. Không phải vậy cái này thăng cấp tối thiểu cũng phải khổ soát mấy trăm con cao cấp yêu thú mới được. Bất quá, soát mấy triệu cao cấp yêu thú, Tần Sương hiện tại chỉ có thể suy nghĩ một chút, nhưng là không có biến thành hành động ý tứ. Dù sao, hiện tại thành dưới đất bên kia cũng không có chân chính ổn định lại. Nếu như mình một mực tại bên ngoài đánh quái thăng cấp, vạn nhất thành dưới đất bên kia xảy ra chuyện gì, vậy liền dù sao lúng túng. Giải quyết xong cản đường yêu ma, một đường lên Tần Sương cũng không có tại gặp phải cái gì cản đường đồ vật. Một số hạ cấp yêu thú, Tần Sương thậm chí đều chẳng muốn động thủ. Ngay sau đó trực tiếp xuyên qua bọn họ. Bọn họ thậm chí ngay cả Tần Sương cái bóng đều không nhìn thấy. Ngay sau đó chỉ là cảm giác một cơn gió mạnh thổi qua. Sau một lát, Tần Sương liền đến xuống đất thành lối vào chỗ, nhẹ nhõm phá vỡ phong ấn. Tần Sương liền trực tiếp tiến đến trong địa hạ thành. Lúc này thành dưới đất Bắc Thành vẫn như cũ như là thường ngày giống như rách nát. Bất quá Tần Sương có thể cảm giác được một loại khác biệt bầu không khí. Có Tần Sương cung cấp thực vật, tăng thêm tiền gia bị Tần Phủ thay thế, nghiền ép bách tính sự tình trên cơ bản sẽ không phát sinh. Mà lại Tần Sương cung cấp thực vật một bộ phận cũng phân cho nơi này bách tính. Không có người nghiền ép, hơn nữa còn có thể uống phân đến thực vật. Nơi này bách tính sinh hoạt so với trước đó đều là dễ chịu không ít. Cho nên trên đường không muốn trước đó như vậy. Lúc này Bắc Thành nói như thế nào đây? Cũng là nhiều một chút nhân tình vị. Bản tính của con người là không xấu. Chỉ bất quá ngay từ đầu nơi này bách tính vẫn luôn đang bị sinh tồn vấn đề nghiền ép lấy. Nhân tính bản tính tuy nhiên không xấu, nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới, tất cả mọi người đang mà sống lưu giữ mà bôn ba lấy. Sinh tồn đều là vấn đề. Người ở giữa tự nhiên là nhiều một chút lạnh lùng. Đương nhiên, nếu như ngươi để bọn hắn không có sinh tồn phía trên vấn đề, bản tính của con người tự nhiên là hội trở về. Người ở giữa tự nhiên cũng sẽ không giống trước đó như vậy lạnh lùng. Đương nhiên, đây cũng là Tần Sương muốn xem đến. Trên đường tùy tiện hoảng du một chút, Tần Sương cũng thì trực tiếp đi qua Tần Phủ. Tần Phủ tại Tần Sương về sau không lại bị một lần nữa sửa chữa lại một chút. So với trước đó số tiền kia phủ, sửa chữa lại về sau Tần Phủ càng thêm khí phái. Đương nhiên, sửa chữa lại công trình đều là Tần Phủ chính mình người làm. Cũng không có nghiền ép lao động nhân dân. Kiếp là cái thứ nhất đi ra. Hắn cảm nhận được một cỗ hơi thở hết sức mạnh mẽ tới gần Tần Phủ. Nhưng là cũng không biết là Tần Sương trở về. Cho nên lúc này kiếp ở vào một loại vận sức chờ phát động tư thế. Ha ha, không vui như vậy nghênh ta. Tần Sương nửa nói đùa một câu. Ngay sau đó cũng không để ý đến kiếp. Trực tiếp liền tiến vào Tần Phủ bên trong. Mà kiếp thì là trong gió lộn xộn. Cái này cũng có chút lúng túng. Lão đại của mình khí tức, chính mình vậy mà không có phân biệt ra được. Xem ra là thời điểm bế quan tu luyện một đợt. Kiếp nghĩ như vậy đến. Ngay sau đó cũng là theo chân Tần Sương về tới Tần Phủ. Thanh Long Đường cùng mặt khác một số thế lực lúc này đã toàn bộ chỉnh hợp tiến vào Tần gia. Hiện tại thống nhất gọi là Long Tổ. Đương nhiên, danh tự là Tần Sương lấy. Đây cũng là nguồn gốc từ tại Tần Sương một loại ác thú vị. Mà Thanh Long Đường đường chủ cũng bị Tần Sương cho giao phó danh hiệu Thanh Long, mà mặt khác một số thế lực rất lớn vậy phân biệt bị Tần Sương giao phó danh hiệu. Cái gì siêu phàm, Ultraman, Batman, Spider-Man đều có. Tóm lại, hết thảy lấy Tần Xương Ác thú vị làm chủ, mà Bắc Thành sự tình chủ yếu đều là tiểu tử tại xử lý. Đừng nhìn tiểu tử bình thường không được tốt lắm, nhưng là chỗ này ý lên Bắc Thành sự tình đến, vậy cũng là không có chút nào do dự, quyết đoán dị thường quả quyết, mà lại trên cơ bản đều là chưa làm gì sai. Có thể nói, tiểu tử là một cái ngàn dặm mới tìm được một quản lý loại thiên tài. Đại khái giải Bắc Thành sự tình, Tần Xương liền về tới gian phòng của mình. So với trước đó khách sạn, Tần phủ gian phòng này càng thêm cao đoan. Đương nhiên, Tần Xương cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn lúc này chính là trực tiếp ngã xuống trên giường. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, ngủ cá không ngủ được không có gì khác biệt. Nhưng là, bao nhiêu năm thói quen, là làm sao cũng không cải biến được. Ngay sau đó Tần Xương nằm xuống không bao lâu, liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Vừa cảm giác dậy, ngay sau đó đã là đêm khuya, cũng không có chuyện gì. Tần Xương bắt đầu nghiên cứu mình bây giờ thực lực. Kỹ năng dung hợp về sau, Tần Xương có thể cảm giác được, thực lực của mình lại tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá cỗ thể hiện tại cực hạn của mình ở nơi nào, Tần Xương còn thật không biết. Phỏng đoán cẩn thận, mình bây giờ nếu như gặp phải tạo hóa 6 tầng cường giả có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, nếu như là tạo hóa thất trọng, Tần Xương tâm lý còn thật không có cơ sở. Chẳng qua nếu như Tần Xương muốn chạy trốn, vậy cũng đúng không ai có thể đuổi theo kịp. Dù sao, lúc này Lăng Ba Vi Bộ đã là đạt đến một loại cực hạn. Cái này kỹ năng lại hướng lên tăng lên, đoán chừng cũng không phải là đơn giản như vậy một cái kỹ năng. Đương nhiên, nếu như lúc này để Tần Xương đi đối mặt cái này thành dưới đất đệ nhất nhân, lại là có chút khó giải quyết. Hoặc là nói, Tần Xương gặp phải cái kia thành dưới đất đệ nhất nhân, chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là chạy trốn, mà lại, còn chưa nhất định có thể chạy qua người ta. Dù sao, thực lực sai biệt quá lớn, liền xem như Tần Xương loại này bật hack người, cũng không có khả năng dễ dàng. Mà đang lúc Tần Xương suy nghĩ thời điểm, một tiếng thanh thúy tiếng đập cửa vang lên. Cửa không có khóa, vào đi. Tần Xương không cần tận lực đi cảm ứng, cũng đã biết tới là ai. Trong không khí cái kia nhàn nhạt mùi thơm, đã bại lộ thân phận của người đến. Người tới chính là tiểu tử. Tiểu tử lúc này một thân 10 phần rộng rãi trang phục bình thường bó. Da thịt trắng nõn tại những cái kia một số lụa mỏng chỗ như ẩn như hiện. Mà tiểu tử trong tay, thì là bưng một bàn thực vật. Tần Xương cười nghênh đón tiếp lấy, thuận tay đem cửa phòng cho đã khóa lại. Ngay sau đó lại thuận thế tiếp nhận tiểu tử trong tay thực vật, để lên bàn. Cái này đêm hôm khuya khoắt tới đưa cơm, hơn nữa còn mặc thành dạng này. Muốn nói Tần Xương không có chút ý nghĩ, đó là không có khả năng. Đương nhiên, quan hệ của hai người xác thực cũng 10 phần vi diệu. Tần Xương cũng không có hướng tiểu tử cho thấy tâm ý của mình, mà tiểu tử cũng không có đối Tần Xương biểu hiện ra một số đặc thù đồ vật. Hai người quan hệ, cứ như vậy một mực rằng co. Đương nhiên, có một số việc không nhất định phải rõ ràng nói ra. Hai người tâm lý rõ ràng là được rồi. Nói ra được không nhất định là thật, mà không nói, thì là một loại càng cao tầng thứ đồ vật. Ngửi ngửi không khí một loại cái kia nhàn nhạt mùi thơm, Tần Xương biến đến có chút si mê. Mà một bên khác, tiểu tử nhìn lấy Tần Xương cái kia củ ấu rõ ràng gương mặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, một thời gian cũng là mặt đỏ lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.